Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Chương 389 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 52. Chương 389 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 52 cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Chấn cả tòa phòng ở đều ở run rẩy, này trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng nhìn không ra thắng bại, chỉ là tình huống như vậy cũng không có liên tục bao lâu, liền nghe được hệ thống thanh âm hệ thống nhắc. Nhờ, thiên đạo chi tử đang đứng ở nguy hiểm bên trong, thỉnh ký chủ giải cứu. Nam Nhiễm giải trên người quần áo, đi đến Đồ Khả Tình trước mặt đem nàng trên dưới đánh giá một phen, cũng may trên người nàng thương. Không nghiêm trọng lắm, không có vết thương chí mạng, chỉ là có chút mất máu quá nhiều. Hơn nữa phía trước kinh mạch tổn hại còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này mới làm cho sắc mặt nhìn qua tái nhợt dọa người, Nam Nhiễm vươn tay, đem Đồ Khả Tình đỡ đến mép giường, đi theo. Nàng đi đến bên cạnh bồn rửa tay trước mặt, đầu tiên là giặt sạch một lần tay, đi theo đem này đó. Thủy ngã vào bên cạnh chậu hoa, liền nhìn thấy kia chậu hoa nguyên bản sắp muốn khô héo hoa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra chồi non tới, đi theo. Nàng lại đem tay ngâm mình ở trong nước, trong chốc lát sau. Từ bên cạnh lấy quá một cái chén trà, múc một chén trà thủy. Liền đoan tới rồi Đồ Khả Tình trước mặt, Đồ Khả Tình đôi mắt hơi hơi trừng lớn, ân nhân đây là có ý. Tứ gì, làm nàng uống lên, đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Nam Nhiễm lắc lắc đầu. Mở miệng uống lên đi, Đồ Khả Tình không có động, không phải cánh tay không sức lực. Là nàng một chút đều không nghĩ uống, chỉ là nàng bộ dáng này nhìn đến Nam Nhiễm trong mắt. Liền cho rằng nàng là không có sức lực, liền trực tiếp niết khai nàng cầm. Cấp rót đi vào, Đồ Khả Tình, liền ở nàng nội tâm hỏng mất chung. Uống sạch ân nhân rửa tay thủy, uống xong lúc sau thực mau. Đồ Khả Tình liền đã nhận ra bất đồng, chính mình vừa mới còn ở đổ máu miệng vết thương đã không còn. Ra bên ngoài đổ máu, nàng khí sắc cũng so vừa vặn tốt không ít tức khắc. Đồ Khả Tình liền nhớ tới trước vài lần ân nhân cho nàng bưng tới nước ấm mơ siêu nàng vẫn luôn cho. Rằng ân nhân khẳng định là ở nước ấm trộn lẫn cái gì hiếm quý dược liệu. Mới có thể làm nàng khôi phục nhanh như vậy, hiện giờ xem ra. Nếu đoán không sai, sợ là ân nhân rửa tay thủy đi. Như vậy nghĩ, Nam Nhiễm liền lại bưng múc một chén trà, nhéo nàng miệng cấp rót đi vào tới tới lui lui mấy lần, Đồ Khả Tình ánh mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng một phen cầm Nam Nhiễm tay ân nhân. Không cần lại cho ta uống lên, biết ân nhân là hảo ý. Muốn cứu nàng, nhưng vẫn là trong lòng cảm thấy quái quái, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn nàng. Nghiêng đầu, hảo, Đồ Khả Tình dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, ta hảo thống tử len canh, nhắc nhở ký chủ, thiên đạo chi tử đã thân bị trọng thương. Nếu lại không cứu lại, sợ muốn chết mất, Nam Nhiễm nhìn Đồ Khả Tình lắc đầu, không, ngươi không có hảo, nói như vậy, liền lại đem kia một chung trà thủy cấp rót tới rồi nàng trong miệng, tiểu hắc long xem ký chủ vẫn luôn chấp nhất với cấp Đồ Khả Tình tưới nước, rốt cuộc. Nó vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ, ngài có phải hay không đã quên, bên ngoài còn có một cái đâu, là bên ngoài cái kia sắp chết mất. Nghe được tiểu hắc long nhắc nhở, Nam Nhiễm theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên bản chiến đấu hai người đã cắt chạm một phương, nửa ngày sau, cô Tô Khuynh phun ra một búng máu tới, thân hình run lên, hiển nhiên là bị trọng thương, đi theo, liền nghe Túc Bạch lạnh nhạt một câu, ngươi luyện công. Nhưng thật ra chăm chỉ, những lời này từ Túc Bạch trong miệng nói ra. Liền đã là xem như khích lệ, cô Tô Khuynh lau khóe môi huyết, khụ khụ, đi theo. Lãnh đạm trong thanh âm mang theo trịnh trọng, trừ phi ta đã chết. Bằng không, sẽ không làm ngươi mang đi nàng, khi nói chuyện. Nam Nhiễm đã là từ cửa sổ phiên ra tới. Từ lầu hai nhảy xuống, nàng trong tay cầm một cái chén trà. Đi đến cô Tô Khuynh trước mặt uy, uống lên, không có. Tấu chương xong, hết chương.